Đỉnh cấp rể quý, chương 590. Góc truyện audio.com. Sát thần là sát thần chân chính. Trần Giật Thần chính là một vị sát thần chân chính. Một nhóm người nước N, ngoại trừ những cường giả đỉnh cao như là Miyamoto Hanzo và Amaterasu Takeno là Trần Giật Thần đã giết chết. Anh cũng đã giết gần 100 tên võ giả bình thường, cùng với mấy trăm tên tinh anh của Nhẫn Hồn. Nguyên nhân của anh đó chính là muốn tiêu diệt thế lực ngầm siêu lớn Nhẫn Hồn vốn dĩ đã bám rễ ở nước N suốt mấy trăm năm. Từ nay về sau nước N sẽ không còn thế lực ngầm siêu lớn Nhẫn Hồn nữa rồi. Ngoại trừ Nhẫn Hồn, Thương hội Thiên Thủy là một trong năm thương hội đỉnh cấp ở nước N, cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Gia tộc Miyamoto và gia tộc Matsushima là gia tộc trung tâm của Thương hội Thiên Thủy, đều đã bị Trần Giật Thần tiêu diệt hết tất cả. Ngay cả một con chó cũng không bỏ qua. Cực kỳ nguy hiểm, là thiên phú tuyệt trần. Đây là lời đánh giá chung của giới võ đạo khắp các quốc gia đối với Trần Giật Thần. Trải qua trận đấu lần này, không có người nào hoài nghi cảnh giới của Trần Giật Thần. Anh tất nhiên vẫn là hóa kình sơ kỳ. Hơn nữa còn là một hóa kình sơ kỳ chỉ mới có 25 tuổi. Tin tức Trần Giật Thần còn sống và rời khỏi nước N rất nhanh liền truyền đến lỗ tai của mỗi thế gia võ đạo. Sau khi nhìn thấy chiến tích nổi bật của Trần Giật Thần, không ít thế gia võ đạo đều trầm mặc. Giờ phút này bọn họ lại sinh ra hoài nghi đối với tuổi tác và cảnh giới thật sự của Trần Giật Thần. Trần Giật Thần thật sự chỉ là một cậu thanh niên mới có 25 tuổi à, cảnh giới của cậu ta thật sự chính là hóa kình sơ kỳ. Chắc cậu ta không phải là một lão yêu quái bọc da người đó chứ. Có lẽ cảnh giới chân chính của cậu ta là hóa kình hậu kỳ hoặc là hóa kình đỉnh phong, mà không phải là hóa kình sơ kỳ cái gì đó. Nói tóm lại là cho dù như thế nào người của thế gia võ đạo đều không tin vào chiến tích của Trần Giật Thần. Hóa kình sơ kỳ mà có thể giết được hai cường giả trong thần bảng. Cái này thật sự làm cho người ta không thể tin tưởng được. Trước hết cứ kêu bọn họ trở về đi. Đừng đi khiêu chiến với cái tên Trần Giật Thần đó. Rất nhanh, có rất nhiều gia chủ của võ đạo thế gia đưa ra quyết định triệu hồi lại những người trước kia đã phái đi khiêu chiến với Trần Giật Thần. Đối với quyết định này cũng không có bất cứ người nào cảm thấy không ổn. Bởi vì sự thật vẫn còn đang ở đó. Trần Giật Thần cùng với những người trong cùng một thế hệ gần như là vô địch. Cho dù anh dùng phương thức gì để giết chết Miyamoto Hanzo, làm Amaterasu Takeno tàn phế, nói tóm lại anh đã chứng minh bản thân mình cùng với thế hệ của mình. Nếu như không có người nào đột phá đến hóa kình sơ kỳ lại muốn đi khiêu chiến với Trần Giật Thần, sẽ chỉ là trò cười. Cùng lúc đó, nhà họ Trần ở Yến Kinh, Trần Bá Dung cùng với rất nhiều gia chủ của các gia tộc tập hợp lại với nhau. Cuộc gặp gỡ lần trước của bọn họ là bởi vì Trần Giật Thần đã lật ngược tình thế ở đảo Mai Lai, đã thắng vụ đánh cược với Thương hội Trung Hải. Không ngờ tới là chỉ trôi qua có 2 ngày, bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ. Lần này bọn họ gặp nhau đương nhiên cũng là bởi vì Trần Giật Thần. Có đánh chết bọn họ cũng không ngờ đến Trần Giật Thần lại có thể sống sót rời khỏi nước N, hơn nữa còn làm nước N long trời lở đất. Bọn họ không nghĩ ra được rốt cuộc là nơi nào đã xảy ra vấn đề. Kể từ 2 ngày trước bọn họ cũng luôn chú ý đến tin tức trên diễn đàn võ đạo. Cho dù như thế nào thì Trần Giật Thần ở nước N đều đã đứng trước cục diện thập tử vô sinh. Thật sự không nghĩ đến Trần Giật Thần lại có thể lật ngược tình thế một cách hoàn hảo. Chẳng những anh có thể cứu được Lâm Ngọc Nhi, hơn nữa còn tiêu diệt thế lực ngầm siêu lớn ở nước N là Nhẫn Hồn. Càng không thể tưởng tượng được đó chính là anh còn tiện thể giết chết 2 võ giả hóa kình của Thương hội Thiên Thủy. Cùng với 2 cường giả trong thần bảng, hiện tại võ giả trên toàn thế giới đều biết tên của Trần Giật Thần. Tên tuổi của Trần Giật Thần trong phạm vi toàn thế giới, thậm chí còn muốn vang dội hơn là ở nhà họ Trần. Anh hai, sao có thể là như vậy được chứ? Cái tên tạp chủng đó rốt cuộc làm được chuyện đó bằng cách nào? Võ giả giới võ đạo ở nước N đều là một đám phế vật hết hả? Còn có nhóm tuần tra. Nhóm tuần tra cả quốc gia của bọn họ đều đã ra tay. Tại sao lại còn để cái tên tạp chủng đó chạy về? Trần Kiến Quốc đứng đầu nhà thứ bảy. Nhịn không được mà mở miệng nói. Ngày hôm qua khi mà ông ta nhìn thấy tin tức cả nước N đều đang truy sát Trần Giật Thần trên diễn đàn võ đạo. Ông ta hưng phấn đến nổi cả một đêm đều không ngủ. Ông ta thấy là Trần Giật Thần đứng trước tình cảnh này chắc chắn là chết không thể nghi ngờ gì. Thật sự không nghĩ đến sáng sớm ngày hôm nay ông ta lại nhận được tin tức Trần Giật Thần vẫn còn sống và rời khỏi nước N. Cái gì gọi là từ thiên đường rơi xuống địa ngục? Đây chính là cái đó. Cậu hỏi tôi hỏi ai đây? Giọng điệu của Trần Bá Dung hiếm khi lại nóng nảy. Ông ta cũng không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra. Thậm chí lúc biết được tin tức Trần Giật Thần đến nước N, ông ta còn vui mừng một hồi lâu. Ông ta thấy Thương hội Thiên Thủy chắc chắn có thể tiêu diệt được Trần Giật Thần. Thật sự không nghĩ đến cuối cùng người bị tiêu diệt lại là Thương hội Thiên Thủy. Anh hai, chuyện cho đến bây giờ. Kế hoạch mượn truyền nhân thế gia trong giới võ đạo để giết chết cái tên tạp chủng đó chỉ sợ là không thể thực hiện được. Trần Kiến Quốc thấp giọng mở miệng nói. Ban đầu Trần Bá Dung đã dự định mượn người của thế gia võ đạo giết chết Trần Giật Thần. Nhưng mà bây giờ chiến tích của Trần Giật Thần vừa mới xuất hiện. Những truyền nhân của võ đạo thế gia đừng nói là giết chết Trần Giật Thần. Bản thân cũng không dám khiêu chiến với Trần Giật Thần. Tất nhiên cũng không có mấy người. Bên chúng tôi vừa mới nói chuyện với gia chủ nhà họ Cảnh. Sắc mặt của Trần Bá Dung âm trầm mở miệng nói. Gia chủ nhà họ Cảnh nói như thế nào? Trần Kiến Quốc vội vàng hỏi. Nhà họ Cảnh là một trong những gia tộc lâu đời nhất trong số 8 thế gia võ đạo lớn ở nước Hát cùng lúc đó. Thật sự là của truyền nhân bọn họ cũng đứng đầu ở toàn bộ nước Hát. Ông ta đã nói truyền nhân của nhà họ Cảnh sẽ không từ bỏ cuộc khiêu chiến. Trần Bá Dung nói. Sẽ không từ bỏ cuộc khiêu chiến. Trần Kiến Quốc không khỏi ngẩn người. Trần Giật Thần đều đã bộc lộ ra loại thực lực này rồi. Truyền nhân của nhà họ Cảnh lại còn không chịu từ bỏ cuộc khiêu chiến. Cậu ta có tự tin bao nhiêu vậy? Anh hai, chẳng lẽ là truyền nhân của nhà họ Cảnh có lòng tin đánh chết cái tên tạp chủng đó hả? Trần Kiến Quốc nhịn không được mà hỏi một câu. Trần Bá Dung lắc đầu nói. Gia chủ nhà họ Cảnh cũng không nói rõ. Có điều là nếu như truyền nhân của nhà họ Cảnh đã không từ bỏ cuộc khiêu chiến. Vậy thì có khả năng rất lớn là thực lực của người đó với cái tên tạp chủng có lẽ ngang hàng với nhau. Cũng không tồn tại vấn đề ai sẽ bị ai nghiền ép. Nghe thấy lời nói này của Trần Bá Dung, Trần Kiến Quốc lập tức kinh ngạc hít vào một ngụm khí lạnh. Sự kinh ngạc này đương nhiên là bởi vì truyền nhân của nhà họ Cảnh. Ông ta không ngờ đến thực lực của Trần Giật Thần đều đã mạnh đến tình trạng như thế. Trần Bá Dung lại còn nói thực lực của truyền nhân nhà họ Cảnh ngang hàng với Trần Giật Thần. Vậy thì thực lực của truyền nhân nhà họ Cảnh rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Hừ, thực lực của các tên tạp chủng đó cũng không mạnh như cậu tưởng tượng đâu. Miyamoto Hanzo và Amaterasu Takeno cũng không phải là bị cậu ta dùng thực lực để giết chết, mà là bị cậu ta dùng thuốc nổ giết chết. Thực lực chân chính của cậu ta cùng lắm chỉ là hóa kình trung kỳ. Trần Bá Dung bình tĩnh phân tích. Sở dĩ ông ta nói ra lời này đương nhiên là vì để trấn an Trần Kiến Quốc và nhiều người khác. Không phải không nói. Hành động lớn lần này của Trần Giật Thần đối với nước N đã hù dọa đám người Trần Kiến Quốc. Nếu như ngày hôm nay ông ta không động viên mấy người đó. Đoán chừng mấy người đó sẽ lùi bước đối với chuyện đối phó với Trần Giật Thần. Đây chính là chuyện mà ông ta không muốn nhìn thấy. Hóa kình trung kỳ hả? Khóe miệng của Trần Kiến Quốc không khỏi kéo ra. Hóa kình trung kỳ là yêu nghiệt. Hơn nữa còn chính là yêu nghiệt đứng đầu. ít nhất là trong thế hệ trẻ tuổi căn bản không có mấy người có thể so sánh với Trần Giật Thần. Trần Giật Thần của hiện tại đã có hy vọng xung kích cường giả toàn cầu. Thậm chí là trên diễn đàn võ đạo còn có người đề nghị đưa Trần Giật Thần vào trong thần bảng. Nếu như mà đề nghị này thật sự được thông qua, vậy thì Trần Giật Thần sẽ hoàn toàn nằm ngoài phạm trù của thế hệ trẻ. Cách chương.